cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 3, cung chủ nóng nảy, đạp bạo quân. Góc truyện audio.com. Phong Trẫm làm nam sủng số 1, Kỳ Lạc Hy tựa hồ có điểm không tin vào lỗ tai của mình. Hắn nâng cao lông mày lãnh, đến đây quanh co một hồi. Chính là, ngươi lại có tư cách gì đây? Kỳ Lạc Hy liếc nhìn Hạ Như Thanh, lại bất đồng với Tà Mị trước. Hai con ngươi tách ra ánh sáng lạnh làm cho người ta run như cầy sấy. Hạ Như Thanh nhìn thần sắc lạnh như băng của Kỳ Lạc Hy. Cười thầm nói, đế vương rốt cục bắt đầu thật tình rồi. Bổn cung nghĩ đến ngươi sẽ vẫn tiếp tục chơi rồi. Thật sự là một chút cũng không đáng yêu. Hạ Như Thanh lười biếng liếc Kỳ Lạc Hy, tập mãi thành thói quen nói. Bạo quân, ngươi không biết là cuộc sống như vậy rất nhàm chán sao? Nàng khẽ cười, cánh môi lạnh như băng có chút hiện ra một tia tái nhợt. Tựa hồ đang cười nhạo hết thảy thế gian này. Cuộc sống giả tạo thật sự là rất không thú vị. Kỳ Lạc Hy tim run rẩy một chút, hắn lẳng lặng đưa mắt nhìn Hạ Như Thanh trước mắt, tựa hồ là nhìn xem loại cướp đoạt linh hồn. Đôi mắt thâm thúy bắn ra một loại hào quang, đó là một loại tia lửa va chạm linh hồn. Cuộc sống thú vị ư? Nghe ngươi vừa nói như vậy, trẫm đến lúc đó thực mong đợi ngươi sẽ mang đến cho trẫm cái dạng kinh hỉ gì. Tiểu mèo hoang cuồng ngạo, Kỳ Lạc Hy vẻ mặt cười châm biếm nhìn Hạ Như Thanh. Nhưng mắt không có ý cười, nụ cười chưa đến đáy mắt, làm cho Hạ Như Thanh rất không thoải mái, cảm giác bị tính toán thật không hảo. Hạ Như Thanh âm thầm khinh bỉ Kỳ Lạc Hy, bất quá, ai kêu hắn có quyền. Bạo quân, chuyện hậu cung thực không thú vị sao? Hạ Như Thanh dễ dàng điểm ra tính toán của Kỳ Lạc Hy. Nghĩ lợi dụng nàng miễn phí, chẳng lẽ hắn không biết thiên hạ không có bữa cơm chưa miễn phí sao? Ha ha, không cần thông minh như vậy đâu. Nữ nhân quá thông minh nhưng là sẽ làm cho nam nhân ghen ghét lắm à nha. Kỳ Lạc Hy giả vờ trêu ghẹo nói. Híp mắt đào hoa điện lực 10 phần đối Hạ Như Thanh cười lên. Bất quá, trẫm chính là thích chặt đây bởi vì ít nhất so với những nữ nhân nhàm chán kia. Hắn tình nguyện lựa chọn người mà mình cảm thấy hứng thú. Ít nhất cuộc sống sẽ không như vậy không thú vị. Nữ nhân, ngươi sẽ làm trẫm cảm thấy hứng thú sao? Trẫm chính là thực chờ mong. Thế lực hậu cung rất phiền não sao? Nếu lời nói có hứng thú. Bổn cung suy tính một chút giúp ngươi bỏ đi việc linh tinh. Hạ Như Thanh coi như không thèm để ý liếc liếc về Kỳ Lạc Hy. Khóe môi như có như không vẽ ra đường cong. Bất quá nam sủng, bổn cung hiện tại buồn ngủ. Hạ Như Thanh chuyển đề tài. Mệt mỏi lười biếng duỗi cái lưng. Hơi nghiêng con mắt bạc. Có chuyện gì nói, nghe xong lời này, Kỳ Lạc Hy lông mày tuấn tú nâng cao. Nhiều hứng thú nói. Không biết cung chủ đại nhân, khi nào tuyên trẫm thị tẩm hắn hàm ẩn nói, quỷ quái nhìn Hạ Như nhanh, bổn cung bình thường luôn luôn không thích cùng người cùng giường chung gối. Về phần bạo quân ngươi, chỉ ủy khuất một chút, ngả ra đất nghỉ a, xuống đất ngủ. Hạ Như Thanh trực tiếp phản bác lời nói của Kỳ Lạc Hát, nàng nhanh chóng cướp được chủ quyền. Lông mày cao kẻ đen cuồng vọng đối Kỳ Lạc Hy nói. Bạo quân. Không có ý tứ, giường của ngươi bổn cung muốn. Lời còn chưa dứt, Hạ Như Thanh liền một cước đem Kỳ Lạc Hy đạp đi khỏi long sàng. Ha ha, vua ơi là vua, hứ, ai kêu đó là bút tích của ngươi. Bổn cung miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường. Kỳ Lạc Hy căm tức Hạ Như Thanh đưa hắn đá xuống giường. Nghiêng câu khóe môi, ngươi muốn giường, trẫm cho ngươi, bất quá trẫm muốn người của ngươi. Cách chương.